một người trung niên bộ dáng thư sinh, lại không giống mọi người tránh ở góc đường, mà là đeo bọc hành lý chạy về phía trước, đầy người bụi bặm, mồ hôi rơi như mưa, vậy mà cùng những kỵ binh đó đi phương hướng giống nhau. Long Khánh Chi vào tòa tiểu viện nọ bên quảng trường, chỉ vào đống củi trong tường đổ, nhìn Diệp Tổ nói. Ta dùng một đêm thời gian xếp xong củi, mời sư huynh đi lên. Đi lên làm gì? Tất nhiên không phải ngắm phong cảnh. Đồng củi tuy so với mặt đất cao hơn chút, nhìn xa hơn chút, nhưng đứng ở nơi đó, phong cảnh trong mắt nghĩ hẳn tất nhiên là màu đỏ, có lẽ là máu, có lẽ là ngọn lửa. Diệp Tô nhìn hắn một cái, không nói gì, cúi đầu tiếp tục viết, nói. Đợi ta viết xong một đoạn này. Trên mặt Long Khánh không có vẻ không kiên nhẫn, bởi vì hắn không cần nhẫn nại. Hắn đi về phía trước. Nếu hắn đợi lát nữa, có lẽ cái này sẽ trở thành câu chuyện rất truyền kỳ trong lịch sử tôn giáo, nhưng hắn không để ý phá hoại loại mỹ cảm này, quét kiếm của đệ tử kiếm các đi lên đón. Hắn vất tay, hoa đào đen nở rộ, kiềm trận đột nhiên loạn. Vào lúc này, Diệp Tô dừng bút không viết, ngẩng đầu nói. Ta viết xong rồi, đó tuyết dày mậy tan, ánh mặt chương 52, chân thật còn sống. 2. Hắn viết không phải bút ký, cũng không phải giáo lý tân giáo, mà là du ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web không phải du ký những ngày qua đào vong ở giữa các nước, mà là rất nhiều năm trước, hắn ở trên hoang nguyên sau khi nhìn thấy đường màu đen nọ, du ký đi hướng các nước nhìn thấu sinh tử quan, mà một chương cuối cùng lại là viết thành Trường An mấy năm trước. Trong tòa thành Trường An đó, có tòa đạo quan nhỏ, hắn ở trong đạo quan sinh sống thời gian rất lâu, hắn thay láng giềng sự phòng ở, thay đạo trường góp tiền bạc, hắn từng cùng thư viện đại sư huynh tranh luận, cũng từng trả giá với bán hàng rong. Càng nhiều năm trước khi du lịch các nước thể ngộ, ở trong thành Trường An mới chính thức nở hoa, cái gọi là nhìn thấu sinh tử, mới có ý nghĩa thật sự. Hắn đã đạt được rất nhiều, mà những thu hoạch đó, ở trước Thanh Hạp theo một kiếm của quân mạch chính thức phá xác mà ra, lại theo mùi nước bấn ngõ hẹp nọ trong thành Lâm Khang nhạt dần mà dần dần thành hình. Đây là mạch lạ giáo lý tân giáo hình thành, tổng kết lại đơn giản, trên thực tế phức tạp, giáo lý tân giáo thành lập ở trên cơ sở Tây Lăng giáo điển, dùng hợp lý niệm thư viện, cuối cùng do Diệp Tô hiện thế bút mực mà định, không mênh mông, không có giải thích, dù là bản thân Diệp Tô cũng chỉ kịp viết mấy quyển giáo lý, không còn thời gian hoàn thành công việc này, vì thế hắn đem thời gian cuối cùng dùng để viết thiên du ký này. In thiên du ký này tổng cộng 5.041 chữ, chỉ kể lại miễn bàn luận, chỉ viết chứng kiến nghe thấy, không viết đạo lý, chỉ có thương xót cùng tự cường, không có cấu xin cùng hướng tới đối với kiếp sau, đơn giản lại rất không đơn giản. Thiên du ký này cả thiên nói là một sự tín ngưỡng rốt cuộc nào, đó là chuyện giáo lý cần giải thích, Diệp Tô muốn nói chỉ là sống. Ý nghĩa tín của các tín đồ ở nơi sống như thế nào, vì sao trong thiên du ký này chưa nào mới có thể sống khoái trá, ra đáp án gì, chỉ là thông qua miêu tả phường, hoài niệm đối với những cực khổ cùng hạnh phúc, vạch ra một con đường. Muốn sống tốt phải tin chính mình về chính mình, thần điện về thần điện, nhân gian về nhân gian, hạo thiên về hạo thiên. Đây là đạo lý, hoặc là con đường Diệp Tô muốn nói cho tín đồ. Lúc này hắn rốt cuộc viết xong thiên du ký này, để bút xuống trên bàn, sau đó hướng nét mực chưa khô trên giấy thổi mấy hơi thở, mở ra phơi nắng, vừa vặn hướng bầu trời sáng sớm, đó là cho trời xem. Hắn muốn cho trời nhìn thiên du ký này một cái, hắn muốn cho trời nhìn trong du ký ghi lại nhân gian chân thật một cái, hắn muốn trời hiểu nhân gian rốt cuộc muốn gì, không muốn cái gì. Long Khánh dừng bước nhìn những tờ giấy kia trên bàn, mơ hồ bất an. Diệp Tô đứng dậy, nói với mọi người. Bần thân chúng ta chính là con đường, chân lý cùng với sinh mệnh. Theo chính mình hành tẩu, chắc chắn đi ra khỏi lòng chảo u ám, đạt được vui sướng lớn nhất. Hôm qua hắn đã từng nói lời này, lúc trời chiếu xuống, vừa vặn rơi ở trên người hắn, thay hắn phủ lên một viền vàng, lại có bông tuyết làm đẹp trong đó, như thần như thánh. Hôm nay hắn viết xong du ký, lại nói ra lời này, không có tuyết rơi, ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị mây trên bầu trời đã tan, một mảng xanh thăm, nắng sớm lại đột nhiên mạnh hẳn lên, đem bóng người hắn soi dị thường rõ ràng. Không chỉ là phủ một tầng kim quang nữa, từ trong mắt các tín đồ trên quảng trường nhìn lại, hắn đã ở trong nắng sớm, đưa lưng về ánh sáng mặt trời đỏ tươi, tản ra hào quang, hắn chính là nắng sớm đại biểu hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây bên tường đổ của tiểu viện, lúc trước bị đường tiểu đường cùng Long Khánh va chạm chấn thành sợi nát, chỉ lưu lại ở mặt đất tàn xuân cao nửa thước, lúc này bị nắng sớm lọt qua bên người Diệp Tô, vậy mà sinh ra cành lá mới, cành lá xanh non ở trong gió sớm nhẹ nhàng run rẩy, tỏ ra rất mảnh mai, lại có sinh cơ vô hạn.